Ship CP Showbiz rồi hot hòn hot. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự mong đợi của quần chúng, cuối cùng bắt đầu những ngày tháng ghi hình chương trình. Địa điểm quay là tại biệt thự bên bờ biển. Khuôn viên biệt lập, phong cảnh hữu tình, hoàn cảnh cực tốt. Tiết Lam và Thời Chí vừa từ trên xe của tổ chương trình bước xuống thì Show liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Camera man vác máy quay đi theo hai người. Cả hai dựa vào bảng chỉ dẫn đi tới biệt thự nơi họ sẽ sinh hoạt. Khuôn viên được dọn dẹp hết sức ngăn nắp. Trong vườn có một cái xích đu. Còn có mấy loại hoa hoa cỏ cỏ trông mát mắt vô cùng. Có thể khiến tâm tình người ta thoải mái. Hai người đẩy hành lý vào nhà rồi bắt đầu thu dọn một cách đơn giản. Không lâu sau, nhân viên tổ đạo diễn tới bảo họ ra vườn. Tổ chương trình sẽ giải thích một vài điều cần chú ý cho họ. Hai người đồng ý, tốc độ sắp xếp đồ đạc cũng nhanh hơn không ít. Chỉ là trước khi cả hai ra ngoài, Tiết Lam bỗng kéo Thời Chí sang một bên. Tránh ống kính máy quay thấp giọng cảnh cáo. Lát nữa nhớ không được nói. Lung tung, nghe chưa? Thời Chí ngây ra một lúc. Nói bằng giọng có chút vô tội. Anh có nói. Lung tung, gì đâu? Tiết Lam không khỏi lườm anh một cái. Anh còn không nói. Lung tung, à, lần trước lúc phỏng vấn anh trả lời gì hả? Chuyện đó em còn chưa tính sổ với anh đấy. Nhắc đến chuyện này Tiết Lam không khỏi vỗ trán. Gì mà không thể phát sóng hở? Một vấn đề rất chi bình thường lại bị anh trả lời thành như vậy. Thiệt sự trên đời chỉ một mà thôi. Lúc này khán giả đang xem live thấy hai người thì tha thì thầm. Comment nháy mắt bay vèo vèo. Tiết Lam và Thời Chí tới đình hóng mát trong vườn. Nhân viên tổ đạo diễn giới thiệu cho họ về kế hoạch ghi hình. Nói một cách đơn giản. Trong nửa tháng này, 10 ngày đầu chỉ cần quay cảnh sinh hoạt thường ngày của hai vợ chồng. 5 ngày còn lại mới tập trung ghi hình với các cặp đôi khách mời khác. Sau khi nghe tổ chương trình giới thiệu, trong lòng Tiết Lam và Thời Chí cũng nắm được đại khái. Quả nhiên như Trần Tỷ đã nói, xét tổng thể thì cũng xem như tương đối thoải mái. Không có bất cứ nhiệm vụ nào, chính là ghi lại ngày tháng hai vợ chồng ở cạnh nhau. Vì vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Tiết Lam và Thời Chí cũng chính thức sống ở đây. Thời gian biểu của cả hai cực kỳ quy củ. Gần như mỗi lần đều là Thời Chí dậy trước. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tới nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Sau đó mới gọi Tiết Lam rời giường. Tiếp theo, hai người ra ngoài mua thức ăn. Cùng nhau nấu cơm làm việc nhà. Cùng nhau vùi trên sofa xem phim. Đọc sách. Mỗi khi hoàng hôn, cả hai sẽ tay trong tay đi dạo dọc bờ biển. Tóm lại, cả hai cứ tự nhiên như thế. Không thời khắc nào không dính lấy nhau. Cảm giác như vĩnh viễn cũng không phiền không chán. Mà trong khoảng thời gian này, khán giả và fan xem như đã nhận thức được một Thời Chí và một Tiết Lam hoàn toàn khác. Mặc dù những năm gần đây Tiết Lam cũng thu được không ít giải thưởng trong lĩnh vực diễn xuất. Nhưng vừa nhắc đến cô thì ấn tượng đầu tiên của mọi người vẫn chính là lệch pha, bó tay, ai bảo trong các show giải trí trước đây biểu hiện của cô lạc tôn quá mức. Đến độ ấn tượng này đã ăn sâu trong tâm trí mọi người. Có điều trong các show giải trí mà Tiết Lam tham gia lúc trước, khán giả và fan lão thành đều biết, bình thường cô đều là người chơi hệ VIP Pro của chương trình. Nhưng trong show vợ chồng lần này, suốt cả quá trình Tiết Lam cứ như một người không hề gắn não, mù đường, bộc lộ bản tính lơ tơ mơ trong cuộc sống. Khán giả và fan đồng loạt trêu cô, quả nhiên tình yêu có thể khiến người ta trở nên ngốc nghếch mờ. Thời Chí lại càng lật đổ cái nhìn của mọi người về anh. Trước đây, anh để lại ấn tượng là một người lạnh lùng. Nhưng thông qua sự quan sát những ngày qua, mọi người phát hiện anh đối với Tiết Lam dịu dàng chu đáo từng ly từng tí. Mà sự ăn ý giữa hai người càng khiến cho khán giả kinh ngạc không thôi. Họ chỉ trao cho đối phương một ánh mắt nhưng người kia liền biết anh ấy. Cô ấy muốn gì? Khiến người ta không khỏi cảm thán kỳ diệu vờ lờ. Ai nấy đều biết, show giải trí phát sóng trực tiếp thế này là kiểu có khả năng khiến minh tinh lộ ra trạng thái chân thực nhất. Dù sao, cứ cho là bạn diễn hay diễn giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng không cách nào duy trì trạng thái diễn 24/24. Hơn nữa, chương trình ngoại trừ 8 tiếng ngủ thì thời gian còn lại đều luôn phát live. Nói cách khác, bạn làm bộ làm tịch 1-2 tiếng ok, nhưng liên tục suốt mười mấy tiếng như vậy mà không lộ ra một tí ti manh mối thì hoàn toàn không có khả năng. Lúc mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, vẫn còn một vài blogger nhảy ra nói hai người làm bộ làm tịch. Nhưng một ngày hai ngày rồi lại ngày qua ngày, mấy blogger nhiều chuyện chỉ sợ thế giới không loạn kia đều lần lượt câm như hến. Cú vả mặt đôm đốp này thật sự quá đúng lúc. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Cuối cùng đã tới lúc 4 cặp đôi vợ chồng của chương trình tập hợp với nhau. Thật ra họ cũng không sống cách nhau quá xa. Thời gian qua thi thoảng ra ngoài vẫn có thể gặp nhau lên tiếng chào hỏi gì đó. Cũng xem như quen thuộc. Tới ngày thứ 11, chiếu theo yêu cầu của chương trình, 4 cặp vợ chồng khách mời cùng nhau dùng bữa. Sáng sớm hôm nay, Tiết Lam và Thời Chí cùng rời giường. Nếu đã ăn cơm chung thì mỗi gia đình đều cần chuẩn bị vài món mang tới. Vì vậy hai người phải chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn. Hôm qua cả hai đã cùng tới chợ rau gần đó mua. Thời Chí đứng bên bồn rửa, xử lý nguyên liệu bước đầu. Còn Tiết Lam thì ở cạnh nấu bữa sáng, là món mì cán tay với cà chua trứng. Rất nhanh, mì của Tiết Lam đã ra lò. Công việc phía Thời Chí cũng tạm dừng. Hai người trước tiên dùng bữa sáng. Sau khi ngồi vào bàn, Thời Chí không chút chần chừ liền bắt đầu ăn. Tiết Lam hỏi, lâu rồi không nấu, thế nào, mùi vị vẫn ổn chứ? Thời Chí sung sướng gật đầu. Ngon lắm. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Tiết Lam liền yên tâm. Tự cô cũng cầm đũa lên. Mùi vị vẫn ok lắm. Chưa bị lụt nghề. Cô cũng không biết sao Thời Chí lại thích món mì cán tay cà chua trứng cô làm đến vậy. Bình thường chỉ cần cô xuống bếp, cho anh gọi món thì 10 lần hết 9 đều là món này. Có thể thấy anh thật sự thích vô cùng. Có điều thấy Thời Chí thích ăn như thế, Tiết Lam cũng vui vẻ nấu cho anh. Hai người ăn ngon lành, kích thích sự thèm ăn lúc sáng sớm của khán giả đang canh ở phòng live. Đây, không ổn không ổn. Tôi vừa mới ăn sáng xong nhưng lại thèm rồi. Bữa trưa hôm nay đã chốt món. Mì trứng gà cà chua. Ha ha ha ha. Mẹ tôi vừa mới hỏi sáng nay tôi muốn ăn gì. Lập tức order mì trứng gà cà chua. Nhưng không dám bảo là mì cán tay. Nhọc bỏ sứ. Sợ bị mami tôi đúm chít. Eo, sao Thời Chí lại thích mì cán tay trứng gà cà chua thế nhỉ? Trong phỏng vấn trước đó của chương trình cũng từng đề cập. Chị em lầu trên, có điểm mị muốn chỉnh lại một chút cho đồng chí. Không phải thích ăn mì cán tay trứng gà cà chua mà là thích mì cán tay trứng gà cà chua do chính tay Tiết Lam làm. Ok, sự khác biệt này lớn lắm đấy nhó. Hình như trước đây lúc hai người tham gia LT, cuộc sống tươi đẹp, GT, Thời Chí đã order món mì này với Tiết Lam. Thế nên đây được coi như là món mì định tình của hai người. Vỡi. Sau ấy hồi đó tôi cũng có coi. Bồ nói thế thì thiệt sự có khả năng lắm. Oa, Thời Chí cũng lãng mạn quá đi mất. Nói thiệt, Thời Chí đối với Tiết Lam tốt quá xá quá xa. Mấy ngày nay dường như đều là Thời Chí nấu cơm ấy nhỉ. Ghê thật, chương trình sắp hết rồi mị mới phát hiện hóa ra Tiết Lam biết nấu ăn. Đờ mờ, tôi cũng dậy, suýt nữa quên mất Tiết Lam biết nấu cơm. Sự mong manh và lười biếng của một người là bẩm sinh sao? No, do được nuông chiều thành quen. Thời Chí sao lại là ông xã number one thế không biết. Đối tượng của tôi mà thế này thì sau này có cãi nhau tôi tự tát chính mình luôn á. Thần kỳ ghê nơi. Hai người họ livestream liên tục 10 ngày nhưng tôi lại chẳng thấy chán tẹo nào. Chỉ cần nhìn cách hai người họ ở cạnh nhau thì tâm tình liền trở nên bình lặng. Chứ gì nữa, cách mà cả hai ở chung tự nhiên đến vậy, vừa nhìn đã biết đây là trạng thái thường ngày của hai người rồi. Ai, xem nhiều ngày như thế, nhất thời có chút không phân biệt rõ được rốt cuộc Thời Chí với Tiết Lam là ai dính ai. Chỉ có thể nói, đại khái đây chính là tình yêu. Vào bữa trưa, Thời Chí và Tiết Lam bưng thức ăn mà họ đã chuẩn bị tới địa điểm tổ chương trình chỉ định. Lúc họ tới, ba cặp vợ chồng khác đã đem đồ ăn nhà họ qua. Sau khi gặp mặt, mọi người đồng loạt lên tiếng chào hỏi. Bởi vì đều là người trong giới nên mọi người nhanh chóng trở nên thân quen. Hơn nữa còn có một điểm đáng nhắc chính là trong đó còn có bạn cũ của Thời Chí và Tiết Lam. Vợ chồng Đào Văn Quân và Triệu Vệ. Đào Văn Quân tiên phong bày tỏ sự cảm khái. Lam Lam, lâu quá không gặp. Tiết Lam cười nói. Đúng ạ, chị Văn Quân. Đã lâu không gặp, lần gặp gần đây nhất là lúc hôn lễ của họ. Thời Chí và Triệu Vệ vốn dĩ quan hệ cá nhân rất tốt. Cộng thêm trong chương trình LT, chuyến lữ hành yêu thương, GT, Tiết Lam và họ ở cạnh nhau cũng rất vui vẻ. Vì vậy, hôn lễ của hai người đương nhiên cũng sẽ mời họ. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Bởi vì ngoại trừ Tiết Lam và Thời Chí thì ba cặp đôi khác đều đã có con. Nói rồi lại nói. Khó tránh khỏi sẽ nhắc tới chuyện liên quan đến con cái. Về phần nội dung chuyện trò thì chẳng qua chính là con anh chị mấy tuổi rồi. Đi học chưa? Có nghịch hay không? Mặc dù Tiết Lam không chen vào được, nhưng cô ngồi một bên lắng nghe cũng rất vui. Đào Văn Quân thấy Tiết Lam nghe say sưa thì không khỏi cười hỏi. Lam Lam này, thấy em hình như rất thích con nít. Có phải em và Thời Chí dự định có con không? Tiết Lam cũng không hề giấu giếm. Lập tức gật đầu. Đáp. Dạ. Gần đây tụi em đang lên kế hoạch chuyện này. Nghe vậy, Đào Văn Quân lập tức bị khơi dậy hứng thú. Chỉ là chị ấy không tiếp tục hỏi Tiết Lam mà lại nhân cơ hội nhìn về phía Thời Chí. Thời Chí, mau nói mọi người nghe thử em thích con trai hay con gái. Thời Chí cười cười. Trả lời. Đều thích ạ. Đào Văn Quân cười. Em thế này cũng qua loa quá đấy. Như anh Triệu của em ấy à. Bây giờ nằm mơ cũng muốn có thêm một cô con gái. Vì vậy, đáy lòng em chắc chắn có một sự thiên lệch. Thời Chí nhìn Tiết Lam. Ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Nói, thật sự thế nào cũng thích ạ, chỉ cần là con của tụi em. Em đều thích, nghe vậy, Triệu Vệ cũng hùa trêu. Uầy, nghe em nói thế thì đâu phải là em thích con cái. Mà chỉ thích con do Lam Lam sinh nhỉ. Thời Chí khẽ cười, nhưng cũng không hề phủ nhận. Dạ, nghe câu trả lời của anh. Các khách mời và nhân viên có mặt tại trường quay đều chua lè chua loét. Dính cơm chó không kịp đề phòng. Mà trong phòng livestream lúc này lại càng chua hơn. Comment ngập tràn mùi chua che kín màn hình. Mợ nóa, kỹ năng bắn tình thoại của Thời Chí được tôi luyện rồi. Mở miệng ra là bay tới tấp. Nói thật, nghe câu này của Thời Chí tôi có hơi cảm động. Tự nhiên tôi muốn tin tưởng vào tình yêu lần nữa. Ai, có cảm giác Thời Chí không phải người hoa ngôn xảo ngữ. Mỗi lần anh ấy trả lời câu hỏi dáng vẻ đều hết sức nghiêm túc. Nhưng lời nói ra thì muốn khóc quá. Tôi không thích con cái. Chỉ thích con do em sinh. Hu hu hu, con cái là kết tinh của tình yêu. Không phải vì để nối dõi tông đường. Khóc chết mất thôi. Cảm độ nghinh. Nhưng cũng thật sự vô cùng cùng mong đợi baby của hai người ra đời. Với nhan sắc nghịch thiên của ba mẹ thế này. Con của hai người chắc chắn cũng hết nước chấm. Ây ây ây ây ây ây. CP mị ship muốn có baby rồi. Không được. Chị em ơi. Chúng ta bắt đầu nghĩ tên cho cháu nó đi nào. Chị em lầu trên. Đồng chí muốn tôi chết cười hay gì? Phải gánh món nợ tôi đang mang đó nhá. Con của Tiết Lam và Thời Chí người ta cần tụi mình nghĩ tên á. Chấm, tốt quá. Tôi đã thấy được bóng hình đẹp nhất của tình yêu từ Thời Chí và Tiết Lam. Xin cả hai nhất định phải vĩnh viễn hạnh phúc như vậy nhé. Như vậy thì tôi có thể mãi tin rằng trên đời này vẫn còn kiểu tình yêu. Không phải đối phương thì không được. Cách chương.